Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2285, để mặc cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm ngày kế. Ngụy Vương Lý Thái bọn họ mang binh mã, tiếp tục tới công thành. Bọn họ đích xác đã chuẩn bị trong ứng ngoại hợp. Nhưng bọn họ cảm thấy vẫn là phải tới công thành tốt. Nếu không bên trong thành binh mã nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Thậm chí hoài nghi gì à? Vạn nhất bị triều đình phát hiện, vậy bọn họ tình huống sẽ phải không ổn. Tiếp tục công thành, đối với bọn họ mà nói là nhất có trợ giúp một chuyện. Quân phản loạn tiếp tục công thành. Tần Thúc Bảo mang binh mã không ngừng ngăn trở. Hai bên tất cả có thương vong, bất quá quân phản loạn thương vong hiển nhiên muốn lớn hơn một chút. Mà đang ở cửa thành nơi này không ngừng công thành chém giết thời điểm. Hoàng cung bên trong, Lý Thừa Càn nhưng ở bình tĩnh xử lý một ít tấu chương. Những tấu chương này đều là trước đưa tới, bởi vì chiến sự tình huống, tạm thời cắt đứt đối với những tấu chương này phê duyệt. Mà Lý Thừa Càn vừa vặn thừa dịp bây giờ không cần lên hướng tới phê duyệt một chút. Lúc này Viên Lâu Cầu gặp, nghe cái này, Lý Thừa Càn vội vàng sai người đem Viên Lâu kêu tới. Viên Ái Khanh, nhưng mà có chuyện gì? Viên Lâu gật đầu một cái, nói: Thánh thượng, có hai tin tức. Cái đầu tiên, Tây Lương Vương lãnh đạo binh mã đã cách thành Trường An rất gần, có thể 2-3 ngày bên trong sẽ chạy tới. Nghe được tin tức này, Lý Thừa Càn mới rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Tây Lương Vương tới rất nhanh mà. Cái này thuyết minh tộc thổ dục hồn cũng không có thể ngăn cản bọn họ thời gian bao lâu. Mà chỉ cần chúng ta có thể kiên trì mấy ngày, đến khi Tây Lương Vương mang binh lập tức chạy tới, thành Trường An nguy hiểm liền có thể giải trừ. Đây đối với Lý Thừa Càn mà nói, tuyệt đối cũng coi là một cái tin tốt. Cái thứ hai tin tức đâu? Cái thứ hai tin tức, người chúng ta phát hiện, thành Trường An một số người rất là khả nghi, tựa hồ ở điều động binh mã, chuẩn bị tập kích chúng ta cửa thành. Có người khả nghi, Lý Thừa Càn ngưng mi, ngay sau đó liền nhiều ít hiểu một điểm cái gì. Ngoài thành những cái kia phiên vương cũng đều định đoạt lão hồ ly. Bọn họ ở thành Trường An kinh doanh nhiều năm. Cái này thành Trường An bên trong nhất định là có bọn họ một số người. Bọn họ công thành Trường An không dưới, có phải hay không liền sẽ phái người đánh lén ban đêm cửa thành, cùng bọn họ trong ứng ngoại hợp. Mà một khi bọn họ trong ứng ngoài hợp, Tần Thúc Bảo áp lực của bọn họ thì biết gia tăng. Nói không chừng vậy cửa thành bị quân phản loạn công phá cũng không phải là không thể được à. Lý Thừa Càn ngưng mi không nói. Lúc này Viên Lâu mở miệng nói: Thánh thượng, muốn không muốn đem những thứ này người khả nghi cho bắt được? Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn một mắt Viên Lâu, suy nghĩ một phen, ngay sau đó lắc đầu một cái: Không gấp, hiện đang bắt bọn họ tác dụng không lớn. Ngược lại không như cùng bọn họ động thủ thật sau đó chúng ta động thủ nữa. Chuyện này giao cho các người cầm y vệ, cần phải kích phá bọn họ trong ứng ngoài hợp kế hoạch. Viên Lâu vội vàng đáp ứng, nói: Mời Thánh Thượng yên tâm, chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Nói xong như vậy sau đó, Viên Lâu vậy liền không có tiếp tục đợi, vội vàng rời đi. Bọn họ bây giờ phải làm chính là để mặc cho những người đó đi làm, cùng bọn họ nhảy ra sau đó sẽ giải quyết bọn họ. Như vậy cũng sẽ không có người cảm thấy Lý Thừa Càn là ở diệt trừ đối lập, hắn chẳng qua là ở bình định phản loạn. Thời gian từ từ quá, thành Trường An bên ngoài chiến sự không ngừng, thành Trường An bên trong dòng nước ngầm phun trào rất nhanh. Cách Lý Trì bọn họ ước định thời gian đã đến. Cái này đêm mặt trăng rất sáng, gió thổi tới mang tí ti lạnh lẽo, đảo qua ban ngày úp nóng. Lý Trì và Ngụy Vương Lý Thái bọn họ ở sau khi trời tối cũng đã ở trong quân doanh sốt ruột chờ đợi. Bọn họ cần phải chờ tới mau nửa đêm thời điểm mới có thể lên đường rời đi trại lính, đến cửa thành nơi đó theo những cái kia nội ứng trong ứng ngoài hợp. Bây giờ còn sớm, cho nên bọn họ phải chờ. Rất nhiều tướng sĩ thừa dịp lúc này thêm chặt nghỉ ngơi. Nhưng bất kể là Ngụy Vương Lý Thái, cũng hoặc là Lạt Tấn Vương Lý Trì, bọn họ bây giờ cũng không có buồn ngủ. Đêm gió thổi lớn, bên ngoài lều vài tiếng côn trùng kêu thỉnh thoảng vang lên. Chưa đêm sắp tới, Tấn Vương Lý Trì thông suốt đứng dậy, mang binh mã ra đại doanh. Lúc này, những thứ khác mấy đường phiên vương vậy đều đứng dậy, bất quá bọn họ cũng không có đem 250.000 binh mã cũng cho mang đi, mà là mỗi người trước mang theo 10.000 binh mã, còn dư lại binh mã muốn chia mấy rút chạy tới. Nếu không lập tức đi nhiều binh mã như vậy, tất nhất định sẽ đưa tới bên trong thành tướng sĩ phát giác. Khi đó, bọn họ cơ hội có thể thì có thể thất bại, mà đang ở bọn họ chuẩn bị hướng thành Trường An bên này đuổi thời điểm. Bên trong thành, trưởng tôn Vô Kỵ đã mang 10.000 binh mã hướng thành Trường An phương hướng tiến phát. Cái này 10.000 binh mã ăn mặc quân đường quần áo, giả bộ như liền tới người tiếp viện, mà dựa theo bọn họ kế hoạch, có trưởng tôn Vô Kỵ dẫn đầu, cửa thành bên kia người là nhất định sẽ không hoài nghi. Đến lúc đó mở cửa thành ra, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Binh mã hành quân tốc độ rất nhanh, chưa đêm đến thời điểm hắn đã tới nơi cửa thành. Lúc này cửa thành nơi này phụ trách thủ vệ là Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc thấy trưởng tôn Vô Kỵ lại tới, có chút ngoài ý muốn. Trưởng tôn đại nhân, như vậy đêm khuya người mang binh mã tới nơi này làm gì? Trưởng tôn Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói: tới thủ thành à, ta đây không phải là sợ quân phản loạn công thành mà, cho nên tới tiếp viện. Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc liền có chút sanh nghi, nói: coi như tiếp viện cũng không cần trưởng tôn đại nhân tự mình tới đi, hơn nữa ngươi những binh mã này từ nơi nào đến? Binh mã điều động là rất nghiêm khắc, trưởng tôn Vô Kỵ căn bản cũng không có tư cách điều động binh mã à? Như vậy, sau lưng hắn những binh mã này cũng rất khả nghi. Gặp Trình Sử Mặc sanh nghi, trưởng tôn Vô Kỵ đã có điểm không nhịn được. Ngoài thành binh mã rất nhanh liền đến à? Còn như vậy hao tổn, có thể thì phải chuyện xấu. Cho nên, trưởng tôn Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, đột nhiên quát lên: giết cho ta! Ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn binh mã liền trực tiếp xông lên đánh tới. Thấy vậy, Trình Sử Mặc kinh hãi, nói: trưởng tôn Vô Kỵ, ngươi muốn làm phản sao? Trưởng tôn Vô Kỵ ha ha cười một tiếng: mưu phản, lão tử chính là muốn mưu phản, ngươi có thể đem lão tử như thế nào? Giết cho ta, giết cho ta! Trưởng tôn Vô Kỵ lớn tiếng gầm lên, sau lưng hắn những binh mã kia liều chết xung phong lợi hại. Cùng lúc đó, ngoài thành quân phản loạn nghe được động tĩnh bên trong sau đó, vậy lập tức triển khai công thành. Tiểu công gia, bên ngoài thành quân phản loạn đánh lén ban đêm công thành. Cái gì? Trình Sử Mặc có chút nóng nảy, nhưng hắn rốt cuộc còn không có mất đi đúng mực, nói: thả tín hiệu, để cho viện quân tới. Còn nữa, coi giữ thành trì, tuyệt đối không thể để cho quân phản loạn công đi vào. Còn dư lại binh mã, tùy ta ngăn lại bên trong thành quân phản loạn. Trình Sử Mặc rất nhanh là một ít điều động, mà hắn như vậy an bài xong xuôi sau đó, thành Trường An cửa thành bên này cũng đã chém giết mở ra. Trưởng tôn Vô Kỵ sau lưng mang những người đó cũng có thể nói là thứ liều mạng, mà nơi này triều đình binh mã phần lớn đều ở đây ngăn trở ngoài thành quân phản loạn, có thể cùng bên trong thành quân phản loạn chém giết ngược lại không phải là rất nhiều, cho nên Trình Sử Mặc áp lực của bọn họ rất lớn. Giết, giết cho ta! Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên rất hưng phấn. Hắn thấy được hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm này nhé. https://tayuincv.com/mati-nối-tsi-nối-co-vi-o-nối-tasng-diem-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.